Thần Võ Chiến Vương người làm Ezip Phong tác giả chương Mục Chi chương 141 không cần cám ơn. Vừa đến đã giết người, Giang Thần không nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà mặt thanh này dồn ép không tha, ra tay không chút lưu tình, không coi mạng người là chuyện lớn lao gì cũng không trách được hắn. Buông tha nữ nhân so với Lý Thấm còn nguy hiểm hơn này, không biết nàng ta có thể cũng chạy đến Thập Vạn Đại Sơn hành hung hay không chứ. Đương nhiên, Giang Thần biết giết chết nàng sẽ mang đến cho mình phiền phức, nhất định Mặc Gia sẽ trả thù hắn. Có điều hắn không hối hận, mặc kệ Mặc Gia có âm mưu dù kế gì thủ đoạn trả thù thế nào thì hắn cũng sẽ lấy kiếm trong tay để chém nát tất cả. Chỉ có khiến cho Mặc Gia chảy máu, khiến cho bọn họ biết trả thù mình sẽ trả giá lớn thế nào thì mới có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ, không dám làm sằng làm bậy. Đây chính là đạo sinh tồn trên cõi đời này. Không để ý tới đám người ở chỗ này đang tròn mắt kinh ngạc, Giang Thần tìm kiếm ở trên thi thể của Mặc Thanh. Nàng có thể gọi ra xe ngựa và một lượng lớn cơ quan thú, không chừng sẽ có bảo vật loại hình như là nạp giới. Thế nhưng rất nhanh Giang Thần đã phát hiện ra cũng không phải là như vậy, mà là Mặc Thanh này đã thu tất cả cơ quan thú vào trong từng tờ linh phù. Ở trong ốm tay áo của Mặc Thanh, Giang Thần tìm được một tấm điệp linh phù lớn, trên mặt vẽ ra các loại cơ quan thú. Chợt, Giang Thần lại nhảy đến trên xe ngựa tìm được một lượng lớn nguyên thạch hạ cấp ở bên trong, là thứ dùng để thúc giục con rối cơ quan thú. Giang Thần không chút khách khí lấy đi, lúc này mới rời khỏi đi tới khu vực linh dược có thể tồn tại. Cùng lúc đó, ở một nơi khác của vạn thú vực cũng có một đám người tụ tập, nhân số hơn trăm, trong đó có không thiếu tuấn tài 100 vị trí đầu trên tân hỏa bảng. Có điều nếu nói tới người khiến cho người ta chú ý nhất, vẫn là người Mặc Gia ở ngay chính giữa. Ở chung quanh bọn họ, các loại con rối cơ quan thú chẳng chịt đứng lặng ở đó, chẳng khác nào một đội quân. Hơn 10 tên đệ tử Mặc Gia chen chúc ở chung quanh thiếu gia của bọn họ, Mặc Gia Tam Thiếu, Mặc Ly. Dưới y phục màu trắng rộng rãi là một bộ y phục màu đen, tóc đen phất phơ trên trán, mày kiếm mắt sao, là một vị mỹ nam tử nội liễm và âm nhu. Không thiếu nữ nhân ở đây ném ánh mắt tình ý về phía hắn. Nguyên nhân không có gì khác, hắn ta không chỉ xếp hạng thứ 54 ở trên tân hỏa bảng mà còn đứng thứ 7 ở trên công tử bảng. Ném ra bất kỳ vị trí nào đều là tiêu điểm khiến cho muôn người chú ý. Lúc này, hắn nhìn một cái tượng gỗ trong tay, bất kể là ngũ quan hay là y phục trên người đều tương tự với Mặc Thanh kia. Ở ngực của con rối đang có chất lỏng màu đỏ giống như máu tươi chảy ra. Thấy cảnh này, sắc mặt đệ tử Mặc Gia xung quanh cùng biến đổi. Thân là đệ tử Mặc Gia, bọn họ đều biết điều này có ý vị gì. Biểu tiểu thư của bọn họ, Mặc Thanh đã chết. Vừa tới vạn thú vực không bao lâu, đã chết. Mặc Thanh có xích diễm xa, lại có rất nhiều cơ quan thú. Cửa truyền tống cũng sẽ không đưa người đến nơi nguy hiểm, như vậy cũng có ý nghĩa, nàng đã chết ở trong tay của người khác. Mặc Ly nói. Hắn nhìn con rối, không biết đang nói chuyện với ai, vẫn đang lẩm bẩm. Ai ai dám giết người Mặc Gia ta? Quá đáng chết, nhất định phải bắt, chém giết hắn. Đệ tử Mặc Gia ở xung quanh căm phẫn sục sôi, mỗi người đều đằng đằng sát khí. Mặc Thanh cũng không phải là dòng chính, làm việc kích động lỗ mãng chết thì chết. Nhưng mà, chung quy nàng vẫn là người Mặc Gia, ta thân là đệ tử Mặc Gia mạnh nhất bên trong lần vạn thú vực này, người này đang đánh vào mặt ta. Nhất định hắn phải chết. Mặc Ly đứng dậy thiêu đốt một tờ linh phù, một cơ quan thú hình dáng chim bay lên trời quanh quẩn ở trên không trung vài vòng, sau đó bay đi về một hướng khác. Đi. Đám người Mặc Ly theo con chim này rời đi, thanh thế rất lớn tạo ra cho bụi nồng đậm. Người chung quanh né tránh không kịp, nhìn đệ tử các Mặc Gia đăm chiêu, không quản bọn họ là đi tìm ai gây phiền phức, tất cả đều rất đồng tình với gia hỏa xui xẻo kia. Giang thần còn không biết mình đã bị người ta nhìn chằm chằm vào. Sau khi rời khỏi khu vực bị đưa tới, hắn lập tức cảm nhận được nguyên nhân của cái tên vạn thú vực này. Cũng giống như đám người qua lại không dứt trên đường phố phồn hoa vậy, tùy ý có thể thấy được yêu thú ở dãy núi này. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, Giang thần đã chém giết 7-8 đầu yêu thú binh cấp. Đẳng cấp của yêu thú gồm binh cấp, tướng cấp, vương cấp, vượt cấp, thần cấp. Với cảnh giới bây giờ của Giang thần, yêu thú tốt nhất để săn giết chính là binh cấp. Gặp phải tướng cấp thì hơi có chút vướng tay chân, nếu như là vương cấp, chỉ có thể chạy trốn. Hắn bỏ thi thể yêu thú săn giết vào trong nạp giới. Cho dù hắn có thể thu nạp thể hỗn hợp giữa linh khí thiên địa và nguyên khí, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Như chuyện công trưởng lão đã từng nói, thông qua máu thịt của yêu thú để bổ sung cho bản thân, đối với thần du cảnh như hắn có trợ giúp rất lớn. Chỉ có điều, Giang thần đã từng được yêu thú thần cấp trợ giúp, đã hưởng qua máu thịt của yêu thú vương cấp và dược cấp, cho nên hắn cảm thấy máu thịt của yêu thú binh cấp rất là chán. Tìm được linh dược trước rồi nói sau đi. Giang thần ôm cái suy nghĩ này tiếp tục đi về chỗ cần đến. Cùng lúc đó, ở ngay phía trước hắn không xa có một đội nhân mã chật vật mà chạy, 3 nam 2 nữ đều là tổ nguyên cảnh. Ở phía sau bọn họ có một con yêu thú đuổi tận không tha, tốc độ cực nhanh, ở bên trong núi rừng như giẫm lên trên đất bằng, thỉnh thoảng còn có thể leo lên cây, đuổi theo từ trên đỉnh đầu của 5 người. Một đạo ánh sáng màu tím như mũi tên nhọn bắn ra, bắn trúng trên người một người trong đó, hóa ra đó là một cái đầu lưới. Người bị cuốn lên, rất nhanh đã bị mang tới bên trong cành cây tươi tốt, vài tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, tiếng cổ bị cắn đứt vang lên giòn giã, sau đó cũng không còn động tĩnh nào nữa. Sắc mặt 4 người còn lại tái nhợt. Liều mạng chạy trốn, bọn họ biết con yêu thú này sẽ không bỏ qua cho mình. Quả nhiên, động tĩnh truy kích lại vang lên theo sát 4 người. Vào lúc này, ngay phía trước lại xuất hiện một bóng người, hồn nhiên không biết đang gặp phải nguy hiểm, đang đi tới bên này. Không nên tới đây. Trong 4 người, một nữ tử trẻ tuổi hét lớn. Nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ là không muốn nhìn thấy có người gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà đồng bạn của nàng lại ai oán nhìn lại trong lúc bước ngoặt sinh tử, nếu như có người chết thay mình, như vậy sẽ không thể tốt hơn. Có điều, bọn họ cũng không cho rằng người kia có thể tạo ra được tác dụng gì, cho nên cũng không để ý. Người kia nghe thấy tiếng nhắc nhở lại không chạy trốn, trái lại vẫn còn tiếp tục đi tới. Lúc này, song phương đều có thể nhìn thấy tướng mạo lẫn nhau. Ngớ ngẩn sao? 4 người không tự chủ được suy nghĩ như vậy, nhìn thấy người đến là một vị thiếu niên thanh tú, dáng vẻ không phải là rất mạnh. Lúc 4 người đi qua thì cũng không thấy hắn có bất kỳ phản ứng nào cả. Chỉ là, nữ tử vừa nãy nhắc nhở Giang thần không đành lòng, lấy tay đập vào bả vai của hắn, nói: "Chạy mau đi, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Thiếu niên cười khẽ với nàng, tiếp tục tiến lên phía trước. Không cần lo cho hắn. Đồng bạn của nàng lập tức quát to một tiếng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, nữ tử không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Rất nhanh, 4 người đã nghe thấy tiếng xé gió giống như ác mộng vang lên, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên kia sẽ lập tức vang lên, tiếp theo chính là tiếng vang của cổ bị cắn đứt. Phốc! Rất nhanh tiếng vang giòn giã đã vang lên, chỉ là có chỗ khác biệt với dự liệu của bọn họ. 4 người dừng bước lại vừa nhìn về phía sau, chỉ thấy thiếu niên đang vẩy máu tươi trên lưới kiếm, con yêu thú kia đã ngã vào trong vũng máu của chính mình. Đó là một con thằn lằn lớn, da rẻ thô ráp, trên người mọc đầy mụn nhọt, không có vảy, nhưng mà lại thô dày vô cùng, cái đầu lưới màu tím rất dài chính là vũ khí vừa nãy tập kích bọn họ. Không cần cảm ơn. Nhìn ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của 4 người, Giang thần tùy ý cười cợt, đi về phía trước. Thần Võ Chiến Vương người làm Ezip Phong tác giả chương Mục Chi chương 142 hướng Sư Huyên. Sư Huyên chờ một chút. Bốn người này nhìn thấy Giang Thần muốn đi cho nên vội vàng gọi hắn lại. Sư Huyên. Một nữ tử khác đi lên phía trước, ôn nhu nói. Vừa nãy chúng ta trải qua cuộc trốn chạy cho nên đã tiêu hao kịch liệt, cần lập tức khôi phục. Thế nhưng nơi này không có cách nào hấp thu linh khí, không biết Sư Huyên có thể bảo vệ chúng ta một quãng thời gian hay không. Ở vạn thú vực, thứ chí mạng nhất chính là lực lượng của bản thân tiêu hao sạch sẽ. Cho dù bốn người mới dùng đi 1/3 thế nhưng vẫn hoảng hồn. Rất sợ Giang Thần không đồng ý, nữ tử này mở lớn mắt nhìn trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên vẻ chờ mong. Được thôi. Giang Thần liếc nhìn một vị nữ tử khác, vừa nãy chính là nàng đã lòng tốt nhắc nhở qua mình, bởi vì điểm này, hắn có thể giúp một tay. Quá tốt rồi. Nữ tử trước mắt còn tưởng rằng là công lao của chính mình, nàng kinh hỉ quát to một tiếng. Rồi năm người tìm một nơi không nhiều yêu thú để nghỉ ngơi. Giang Thần biết được tên của bốn người, Hứa Đào, Hàn Thiên Diệp là tên của hai nam tử kia. Người có lòng tốt nhắc nhở Giang Thần tên là Thủy Xanh, là một nữ tử nhỏ tuổi rất khả ái, sau khi nguy hiểm được giải trừ, vẻ mặt nàng rất yên tĩnh. Đàm Vân cuối cùng thì lại ngược lại, như quen thuộc, nói rất nhiều, rất nhiệt tình đối với Giang Thần. Có điều Giang Thần không nói ra quá nhiều tin tức của mình, bèo nước gặp nhau, không muốn bại lộ quá nhiều, mang đến phiền phức cho bốn người này. Hắn giết Mạc Thanh, rất có thể sau đó sẽ gặp phải trả thù. Có điều này lại bị bốn người hiểu lầm là giả vờ thần bí, lại thấy hắn tuổi còn trẻ đã là thần du cảnh cho nên suy đoán lai lịch của hắn rất bất phàm. Giang Thần nhìn thấy bốn người chỉ thông qua linh đan để khôi phục chân nguyên cho nên hắn mới lấy ra mấy con yêu thú chết đi đã từ trong nạp giới, lại nấu thành canh thịt. Nạp giới. Bốn người sáng mắt lên, ánh mắt Đàm Vân kia nhìn Giang Thần càng thêm cuồng nhiệt, nói. Sư Huyên, ngươi trẻ tuổi như vậy đã là thần du cảnh, nhất định là đến từ thế lực lớn nha, nói cho người ta đi mà. Nàng tiến đến bên người Giang Thần, rất là dụ hoạt. Từ núi lớn đi ra. Giang Thần bất đắc dĩ cười nói. Núi lớn. Đàm Vân vừa nghe thấy vậy, bắt đầu liên tưởng, nói. Thủy Hỏa Sơn Trang Liên Vân Thập Bát Bảo chẳng lẽ là Kiếm Tiên Sơn? Nàng liên tiếp nói ra ba thế lực lớn của hỏa vực, đặc biệt là thế lực cuối cùng, càng là thế lực hàng đầu. Nàng nhận định Giang Thần từ thế lực lớn đi ra, lại thấy tướng mạo và tu vi của Giang Thần đều là nhất lưu, cho nên mới muốn nhờ đó leo lên. Nếu như có thể trở thành bạn lữ thì càng là chuyện phong quang vô hạn. Nhìn thấy Đàm Vân có bộ dáng này, đám người Hứa Đào, Hàn Thiên Diệp khá là bất mãn, lòng cảm kích đối với Giang Thần đã giảm bớt đi rất nhiều. Thủy Xanh kia cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, Giang Thần đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nói. Có người đến rồi. Lời này vừa dứt không bao lâu, từ cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Ta nói ai lại làm nũng ở trong rừng rú thế này, hóa ra là ngươi, chuyện này cũng khó trách. Người còn chưa tới, một giọng nữ chói tai đã truyền đến đầu tiên. Đàm Vân nghe thấy thanh âm này là người có phản ứng lớn nhất, mày liễu dựng thẳng lên, giận dữ người vừa nói chuyện. Rất nhanh đã có một đám người chậm rãi đi tới, nhiều đến hơn 20 người. Đi ở phía trước chính là nữ tử vừa mới nói. Tư sắc không tầm thường, trang điểm xinh đẹp, thế nhưng lại mặc một thân nhuyễn giáp, không ra gì cả. Lý Tử, ngươi có ý gì? Đàm Vân quát lên. Không có gì, đi ngang qua mà thôi, nhìn thấy là người quen đã lâu cho nên mới tới đây lên tiếng chào hỏi, sao đây chính là người mà ngươi coi trọng cũng không ra sao nhỉ? Nữ tử tên là Lý Tử quan sát Giang Thần từ đầu đến chân, tiếp theo lại lắc lắc đầu. Khắp toàn thân không thấy một cái linh khí nào cả, mặt trường bào đã đi vào thực sự là đủ keo kiệt. Nàng lại nói. Hừ, Lý Tử, đây chính là do ngươi vô tri, sư huyên đã là thần du cảnh, đương nhiên không cần công cụ bảo hộ, một kiếm đã có thể chém giết yêu thú tướng cấp. Đàm Vân hừ lạnh một tiếng, cười đối phương vô tri. Thần du cảnh. Lý Tử sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới cao như vậy. Nàng thân là tổ nguyên cảnh, không khỏi vì lời nói vừa rồi của mình mà cảm thấy hối hận, có điều nàng lại nghĩ đến cái gì đó, cũng không phản đối mà chỉ nhún vai một cái. Cũng chỉ là thần du cảnh sơ kỳ nhập môn, so ra với hướng sư huyên thì đáng là gì chứ. Ở phía sau nàng, một tên thanh niên khí chất xuất chúng đứng đó, đang rất hứng thú nhìn hai nữ nhân đấu võ mồm. Khi mọi người nhìn về phía hắn, hắn khẽ mỉm cười. Ngươi cũng sử dụng kiếm một kiếm chém giết yêu thú tướng cấp, ta cảm thấy rất hứng thú, luận bàn một chút được chứ? Vị hướng sư huyên này nói. Không có hứng thú. Giang Thần nói. Hướng sư huyên không muốn nhận được đáp án này, con mắt tức thì nheo lại. Không phải là sợ đó chứ, đây cũng là chuyện rất bình thường. Hướng sư huyên chính là đệ tử nội môn của Quy Nhất kiếm phái, so kiếm đúng là tự tìm khổ. Lý Tử nói. Quy Nhất kiếm phái, đệ tử nội môn. Đàm Vân đang nghĩ xem nên tranh thế nào mới lấy làm kinh hãi, chỉ là hai tin tức này đã đủ để nói rõ vấn đề ở đâu. Nghĩ đến lại bị Lý Tử áp chế, trong lòng Đàm Vân rất không thích, kỳ vọng Giang Thần có thể có biểu hiện. Nhưng mà, Giang Thần lại nói. Các ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, như vậy ta sẽ rời đi. Dứt lời, hắn thật sự xoay người rời đi. Đàm Vân trợn mắt lên, đi lúc này sẽ bị người ta cười lâm trận bỏ chạy đó. Hay là nói, Giang Thần thật sự lâm trận bỏ chạy. Ta có nói ngươi có thể đi sao? Không ngờ, hướng sư huyên đột nhiên quát lạnh một tiếng. Tức thì đã có hai tên đệ tử Quy Nhất kiếm phái nhích miệng nở nụ cười, ngăn cản Giang Thần lại. Tránh ra. Giang Thần nhíu nhíu mày, vẻ mặt rất khó chịu. Không tránh thì sao, nào không nghe thấy hướng sư huyên đang nói chuyện với ngươi sao? Ngươi cho rằng thần du cảnh đã ghê gớm rồi sao? Hướng sư huyên có thể đánh ngươi tới mức ngay cả mẫu thân ngươi cũng không thể nhận ra được. Hai đệ tử tổ nguyên cảnh của Quy Nhất kiếm phái căn bản không sợ Giang Thần. Ngươi muốn đi cũng được, quỳ dập đầu ở trên mặt đất, hoặc là để kiếm của ngươi ở lại. Hướng sư huyên lại nói. Không phải hắn ham muốn kiếm của Giang Thần, ngay cả kiếm của Giang Thần ra sao hắn cũng chưa từng thấy. Có điều, đây là quy củ của Quy Nhất kiếm phái, kiếm khách so chiêu, người thua, nhất định phải để lại kiếm của mình. Ở trong mắt của hướng sư huyên, Giang Thần thua nên mới bắt đầu muốn chạy trốn. Mắt thấy chuyện đã trở nên không thể thu thập, Đàm Vân không biết nên làm gì, không dám nói lung tung. Lại là Thủy Xanh kia lo lắng nói. Giữa chúng ta chưa từng có khúc mắc, các vị sư huyên Quy Nhất kiếm phái, các ngươi chính là người của thập đại tông môn, nên có khí khái của mình mới phải. Thủy Xanh. Đàm Vân vội kêu lên. Lý Tử nở nụ cười, cười trên sự đau khổ của người khác. Ý của ngươi nói, hiện tại ta rất không có khí khái sao? Mơ thanh của hướng sư huyên nghe qua cực kỳ lạnh lẽo, cả người tỏa ra phong mang ác liệt. Không, không phải. Thủy Xanh cả kinh, sợ đến mức run lẩy bẩy. Ngươi tự vả vào miệng mình, khi nào ta lên tiếng mới được dừng lại? Hướng sư huyên quát lên. Thủy Xanh sững sờ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt và kinh hoàng. Không nghe thấy lời của hướng sư huyên sao, tiện nhân nhà ngươi? Lý Tử rất tình nguyện nắm lấy cơ hội đả kích Đàm Vân, ngay cả bằng hữu của nàng cũng không buông tha. Nàng xông lên muốn tát Thủy Xanh. Phanh! Thủy Xanh sợ đến mức nhắm mắt lại, chỉ là thống khổ trên mặt như trong dự đoán lại không tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra, phát hiện ra tay của Lý Tử đã bị một bàn tay lớn bắt lại. Chủ nhân của bàn tay là Giang Thần.

dù cho hiện tại Giang Thần còn có thể ngưng tụ ra hai cái thần huyệt thì cũng không phải là đối thủ của đối phương. Làm truyền nhân của Bất Hủ Kiếm Đạo, hắn mới chỉ là nhập môn tiểu thành cũng không đạt đến, thông qua kiếm đạo vận chuyển kiếm pháp so với trước đây còn mạnh hơn 10 lần, nhưng lại không phát huy ra được 1/10 uy lực của Bất Hủ Kiếm Đạo. Thời gian quá gấp, không có thời gian tìm hiểu ý chí bất hủ của Bất Hủ Kiếm Đạo. Giang Thần bất đắc dĩ nghĩ vậy. Nói đến thời gian, Giang Thần lại nghĩ tới Thánh Viện Long Vực kia. Thánh viện được xưng như vậy chính là bởi vì có một tòa cung điện thời gian. Tu luyện một tháng ở bên trong bên ngoài mới chỉ là một ngày, có thể nói là nghịch thiên. Đây cũng là nguyên nhân làm cho thanh niên hỏa vực như phát điên đi tới nơi này để rèn luyện, tất cả đều muốn đạt được tiêu chuẩn tiến tu. Nhưng mà tiêu chuẩn chỉ có 3 cái, thông qua phương thức tỉ thí để tuyển chọn ra. Tiêu chuẩn này là của ta. Giang Thần không thể chờ đợi được, rất muốn tăng cao thực lực của mình. Thánh viện có mị lực làm cho hắn không có cách nào từ chối. Hơn nữa hắn còn muốn tìm thuốc giải ở Long Vực. Đã xảy ra chuyện gì? Một sáng sớm, khi đang đi ở trong núi thì đột nhiên Giang Thần phát hiện ra có chỗ không đúng. Hắn đã nhiều lần gặp phải yêu thú tập kích. Chuyện này ở trong vạn thú vực không tính là ngạc nhiên, nhưng những yêu thú này chủ động tìm đến chỗ hắn. Vừa mới bắt đầu là binh cấp, chậm rãi tướng cấp cũng xuất hiện từng đầu một. Lẽ nào? Giang Thần nghĩ đến cái gì đó, nhìn y phục trên người một chút, dính đầy yêu huyết, có mùi máu tanh nồng nặc. Trải qua một buổi tối chém giết, trong lúc bất chi bất giác hắn đã quen thuộc mùi vị này. Nhưng mà yêu thú không quen. Khi một yêu thú vương cấp cũng chạy tới, Giang Thần biết nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Hắn lần nữa bay đến không trung tìm kiếm một dòng sông. Phi rất cao, nhìn ra xa xa. Giang Thần nhìn chung quanh trái phải, rất nhanh hắn đã thấy phía trước có mặt nước phản xạ lại ánh mặt trời. Hắn lập tức bay đi về phía bên kia. Càng đến gần, Giang Thần phát hiện ra là một hồ nước. Trước khi xả xuống, Giang Thần phân tán thần thức, muốn kiểm tra xem có yêu thú hay không. Điều không nghĩ tới chính là thần thức như đá chìm vào trong biển lớn, không có bất kỳ phản ứng nào. Có người. Yêu thú sẽ không có thủ đoạn như vậy. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí một đáp xuống bên bờ, tay nắm chặt xích tiêu kiếm. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ra cách đó không xa có một bóng người đi tới thì mới phát hiện ra là một vị nam tử. Đối phương nhận ra được tiếng bước chân của Giang Thần, nhìn lại, vẻ mặt rất căng thẳng. Bằng hữu. Giang Thần thấy thực lực của hắn không mạnh cũng yên lòng. Chỉ có điều hắn vừa mới nói xong thì thanh niên kia lại như nhìn thấy ruột cuống quýt chạy đi. Giang Thần không tìm được manh mối cũng lười đi quản, lấy ra vải nước từ trong nạp giới, múc đầy nước, sau đó cởi sạch y phục dính máu, lại dội nước từ trên đầu xuống. Hóa tan mùi máu tanh, Giang Thần đổi y phục, đang muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng không ngờ tới trong hồ nước cách hắn không xa lại có một cái bóng đen đang nhanh chóng áp sát. Nghĩ đến vẻ mặt lúc thanh niên kia rời đi, Giang Thần không dám khinh thường, bay đến giữa không trung, một khi có biến cố hắn sẽ lập tức bay đi. Rầm. Bóng đen đột nhiên phá tan mặt nước, bọt nước bắn ra tung tóe. Vốn hắn tưởng rằng đây là một đầu yêu thú lợi hại, thế nhưng lúc này Giang Thần lại sửng sốt, bởi vì đó là một nữ tử. Thân thể trần như nhộng trắng như tuyết, linh lung, đường cong động lòng người như ẩn như hiện ở bên trong nước. Khuôn mặt đẹp đẽ vốn hưởng thụ sự vui vẻ khi được bơi lội, lại đột nhiên nhìn thấy Giang Thần đang đứng lơ lửng trên không, gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, nàng tức thì há hốc mồm. A! Tiếng kêu từ trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng bộc phát ra. Ta đi! Giang Thần phản ứng lại, cánh vung lên chạy mất dép. Chỉ có điều, lần này hắn không thể toại nguyện. Không bay ra được bao xa thì hắn đã cảm giác được sau lưng có một luồng hàn ý rất lạnh lẽo. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy có một đạo tàn ảnh xuất hiện. Đột nhiên, hắn hoàn toàn biến sắc, thân thể vội vàng dừng lại, ở trước người hắn có một nữ tử tuyệt mỹ đang đứng đó. Người mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc ướt nhẹp, hiển nhiên là mới ra khỏi nước. Nữ nhân này không phải là người mà Giang Thần nhìn thấy vừa nãy, nhưng hắn nhìn thấy vẫn sững sờ, khuôn mặt vẫn còn dính nước kia, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. Nếu như không phải ánh mắt của nàng lạnh như băng thì Giang Thần vẫn sẽ tiếp tục thưởng thức. Sư tỷ. Giang Thần nhắm mắt kêu lên một tiếng. Nữ nhân này là người đứng đầu bảng mỹ nhân bảng, Lý Tuyết Nhi. Cũng là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn. Ánh mắt của Giang Thần rơi vào dưới hai chân của nàng. Vốn hắn muốn nhìn một chút xem làm sao nàng có thể bay lên được. Thế nhưng con ngươi đột nhiên phóng to. Hắn khó có thể tin tưởng được trên đời này lại có người có chân hoàn mỹ như vậy. Hai chân của Lý Tuyết Nhi để trần, màu da ở mu bàn chân tựa như trong suốt vậy. Mơ hồ có mấy cái gân xanh trắng sáng như tuyết, như ngọc vậy. Móng chân của 10 ngón chân đều là màu đỏ nhạt, như 10 cánh hoa mảnh nho nhỏ. Quy định thứ 3 của Thiên Đạo Môn là gì? Lý Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Giang Thần sững sờ, nói. Nếu như đệ tử trong môn là hạng người háo sắc, làm ra chuyện làm nhục danh tiếng môn phái, đáng trừng trị. Nói xong, Giang Thần lập tức hiểu ra, hắn vội nói. Sư tỷ, ta cũng không biết các ngươi ở đó, ta chỉ giết yêu thú cả một buổi tối, cho nên mới muốn tắm rửa gấp mà thôi. Thật sao? Khóe miệng của Lý Tuyết Nhi nở nụ cười lạnh, nói. Ngày đó ở Hóa Long Trì cũng là như vậy phải không? Thần Võ Chiến Vương người làm Exit Phong tác giả chương Mục Chi chương 148 tự móc hai mắt. Hóa Long Trì làm sao chứ? Vẻ mặt Giang Thần rất mờ mịt, không biết lời này là chỉ cái gì. Không có gì. Lý Tuyết Nhi chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn, không nhìn thấy chút hoảng loạn nào, lại thêm nàng cũng không chắc chắn lắm cho nên cũng không muốn tra cứu, lo lắng bị người không liên quan biết được chuyện này. Cũng còn tốt. Trong lòng Giang Thần thì lại không bình tĩnh như bề ngoài, hắn lập tức nói sang chuyện khác, nói. Sư tỷ, vạn thú vực là nơi vô chủ, cái hồ kia cũng không thể nói là của các ngươi được, ta không biết chuyện xông vào là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, Lý Tuyết Nhi không có lập tức tỏ thái độ, trầm ngâm không nói, con ngươi như cất giấu toàn bộ vũ trụ nhìn chằm chằm vào hắn không tha, giống như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn vậy. Theo ta trở về, xin lỗi người ta. Lý Tuyết Nhi nói. Nhìn dáng vẻ này, hắn không muốn chấp hành môn quy, cũng không có nghĩa vụ này. Giang Thần gượng cười thân thể ngã di về phía sau, nói. Sư tỷ, chuyện như vậy, làm sao có khả năng nói rõ được chứ? Đối với nữ tử kia mà nói, sự xuất hiện của ta càng làm tăng khó xử, ta xin lỗi ngược sẽ làm cho nàng lúc túng đó. Cho nên ta nên thả ngươi đi như vậy sao? Ngươi thân là nam nhi, không hề có một chút đảm đương nào sao? Lý Tuyết Nhi không tin lời giải thích này của hắn. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Lý Tuyết Nhi thần du cảnh hậu kỳ, so với Mặc Ly còn lợi hại hơn, tự nhiên Giang Thần không phải là đối thủ của nàng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Lý Tuyết Nhi nhìn biểu hiện thấy chết không sờn của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, ở bề ngoài, vẻ mặt nàng vẫn băng xương lãnh diễm như cũ, không có tình người. Chợt, Giang Thần đi theo nàng trở về bên hồ. Lúc này Giang Thần mới chú ý tới sở dĩ vị sư tỷ này biết bay là do khi mỗi một chân hạ xuống, bàn chân sẽ ngưng tụ ra phù văn huyền diệu, hóa thành băng, nâng đỡ thân thể của nàng. Phát hiện này khiến cho Giang Thần giật nảy cả mình, nơi này ít nhất là trên không trung gần nghìn thước, Lý Tuyết Nhi lại dùng phương thức này để lăng không, vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, nàng lại có thể đuổi theo Giang Thần có đôi cánh. băng tâm ý cảnh, muốn làm được trình độ như vậy, ít nhất cũng phải nắm giữ băng chi tiểu đạo, thậm chí còn là băng đại đạo. Trong lòng Giang Thần nổi lên sóng to gió lớn, ý cảnh võ học cao như thế, tuổi tác của Lý Tuyết Nhi không lớn hơn hắn là bao, thế nhưng cảnh giới cũng đã là hậu kỳ. Thiên tài đứng đầu mỹ nhân bảng, hoàn toàn xứng đáng. Giang Thần vẫn không có hứng thú đối với loại xếp hạng này, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra chất lượng của mỹ nhân bảng rất cao. Cũng không lâu sau, Giang Thần đã nhìn thấy bên hồ không chỉ có một người, có nam có nữ, hơn 20 người. Một nữ tử trong đó đang che mặt gào khóc, người ở bên cạnh đang an ủi nàng. Những người khác căm phấn sục sôi, nhìn thấy Lý Tuyết Nhi trở về, bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau đó, ánh mắt phẫn nộ rơi vào trên người Giang Thần. Chính là người này sao? Gan to bằng trời, thực sự là gan to bằng trời. Móc con mắt của hắn xuống để xem hắn còn dám làm ra chuyện như vậy hay không. Nhìn qua rất thanh tú, không nghĩ tới lại bị ổi như vậy. Hai chân của Giang Thần còn chưa đáp xuống đất thì những người này đã mắng to. Yên tĩnh. Mãi đến khi một tên thanh niên tuấn giật trong đó ra hiệu, bọn họ mới im lặng. Lý cô nương chính là hắn sao? Hắn đi lên, hỏi. Hừm, chỉ có điều. Lý Tuyết Nhi gật đầu một cái, đang muốn thuật lại lời nói của Giang Thần thì lại phát hiện ra thanh niên trước mắt đột nhiên vỗ ra một chưởng đánh về phía Giang Thần ở phía sau nàng. Thanh niên này cũng là thần du cảnh trung kỳ, oai một chưởng như có hàng vạn con ngựa chạy nhanh vậy. Phanh! Lý Tuyết Nhi không nhiều lời, phi kiếm bay ra khỏi ốm tay áo, bước lui hắn. Lý cô nương, đây là ý gì? Thanh niên này rất không hiểu nói. Giang Thần là đệ tử Thiên Đạo môn ta, một chưởng vừa nãy của ngươi là muốn lấy tính mạng của hắn sao? Lý Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Vừa nói ra thanh niên này sửng sốt, những người khác nghị luận sôi nổi. Là đệ tử của Thiên Đạo môn thì có thể làm ra chuyện hạ lưu bực này sao? Ở bên người nữ tử đang gào khóc kia có một vị nữ tử tóc ngắn lạnh lùng nói. Đúng vậy, Thiên Đạo môn chính là danh môn chính phái, tại sao lại có thể có đệ tử như vậy chứ? Giang Thần này xuất thân thấp hèn, không có giáo dưỡng, thật là làm nhục Thiên Đạo môn. Lời này lập tức nhen lên lửa giận của mọi người, mũi giáo chỉ về phía Giang Thần. Lý Tuyết Nhi nhíu mày, nhìn về phía Giang Thần, phát hiện ra dường như người sau đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Giang Thần, ngươi đến giải thích rõ ràng đi. Lý Tuyết Nhi nói. Giang Thần nhún vai một cái, đi tới trước mặt đám người xem thường mình, nói. Xin hỏi, ngọn núi này là của các ngươi sao? Hắn không biện giải thay mình, trái lại còn hỏi một vấn đề rất kỳ quái. Mọi người nhìn nhau, sau đó lắc lắc đầu. Hồ này là của các ngươi sao? Giang Thần lại nói. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Có người không nhịn được nói. Ồ, ta có ý thế này, hồ này chính là nơi vô chủ. Ta từ trên không trung hạ xuống, cũng không nhìn thấy có viết có người đang tắm. Ta nhiễm yêu huyết, muốn xuống để tắm, vô ý gặp được vị cô nương kia, như vậy mà được gọi là hạ lưu, gọi là vô liêm sỉ hay sao? Giang Thần lạnh lùng nói. Thực sự là miệng lưới sắc bén, nếu như ngươi không nhìn trộm thì tại sao lại phải chạy? Thanh niên đồng thủ vừa nãy quát lạnh. Chẳng lẽ ta không tránh hiểm nghi còn phải đi lên nói lời vừa rồi, giải thích với nàng sao? Ngươi không hỏi đúng sai phải trái mà đã muốn giết ta, thật ra ta rất muốn hỏi một chút đó, đây là cái đạo lý gì vậy? Giang Thần nhìn thanh niên này, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt. Đúng rồi, khi ta đáp xuống bên hồ có một người thanh niên, ta đang muốn hỏi hắn một câu thì hắn đã chạy, ngươi nói xem có kỳ quái hay không? Nếu như hắn nói cho ta biết trong hồ có người đang tắm thì ta sẽ lập tức rời đi. Giang Thần lại nói. Ồ. Nghe được lời này của Giang Thần, vẻ mặt mọi người rất quái dị. vừa nãy nhóm người này đã nói rõ ràng, nam nữ thay phiên nhau tắm, khi nữ tử tắm rửa, tất cả nam tử đều phải ở dưới chân núi. Hiện tại Giang Thần nói có nam nhân ở bên hồ, ý kia đã rất rõ ràng. Người này là ai chứ? Lý Tuyết Nhi hỏi. Giang Thần quét mắt nhìn đám người một chút, ánh mắt rơi lên trên người một người đang trốn trốn tránh tránh, chính là người mà vừa nãy hắn đã gặp được. Hắn. Mọi người nhìn sang theo phương hướng Giang Thần chỉ, nhìn thấy vẻ mặt của người kia trở nên vô cùng đặc sắc. Nói hưu nói vượn, đệ của ta sao có khả năng làm ra chuyện như vậy chứ? Thanh niên lúc trước xuất trưởng muốn lấy tính mạng của Giang Thần quát lên. Ồ! Giang Thần cười khẩy nói. Ta còn đang nói người nào đó cái gì cũng không hỏi mà đã muốn giết ta, hóa ra là muốn diệt khẩu. Ngươi! Thanh niên giận dữ, năm ngón tay nắm chặt lại. Ngươi cái gì mà ngươi? Giang Thần trực tiếp ngắt lời của hắn, nói. Ngươi đừng tưởng rằng một trưởng vừa nãy không đắc thủ còn không cam lòng, ta nói cho ngươi biết, ngươi bởi vì để ngươi mà muốn giết ta, như vậy một khi có cơ hội ta cũng sẽ giết để của ngươi. Để của hắn mới là tụ nguyên cảnh. Giang Thần có tư cách nói ra lời này. Ngươi biết ta là ai không? Thanh niên nói. Uy hiếp ta sao vậy, ngươi có thể chọn bên đi. Giang Thần không để ý chút nào, ngược lại Lý Tuyết Nhi đã đứng ở bên cạnh hắn. Được rồi. Lúc này, vị nữ tử tóc ngắn vừa nãy đi tới trước người của Giang Thần, nói. Bất kể là ngươi cố ý hay là vô ý, chỉ là ngươi đã nhìn thấy Mộng Thiến đúng không? Đúng vậy. Giang Thần không có phủ nhận. Như vậy đã làm hỏng sự thanh bạch của Mộng Thiến, tự ngươi móc hai mắt của ngươi ra đi. Nữ tử tóc ngắn lạnh lùng nói. Thần võ chiến vương người làm Ezit Phong tác giả chương mục chi chương 149 hạt giống. Nữ tử tóc ngắn này, vừa nãy khi mọi người bị thân phận đệ tử thiên đạo môn của Giang Thần làm kinh sợ thì nàng đã răn dạy, không coi thập đại tông môn vào trong mắt. Bây giờ nói muốn Giang Thần tự móc con mắt ra, không có ý đùa giỡn, rất chăm chú và nghiêm túc. Nếu như ta nói không thì sao? Giang Thần đã gặp qua rất nhiều người không nói lý, nhưng nữ tử tóc ngắn này tuyệt đối có thể xếp hạng ở vị trí đầu tiên. Ngươi tự móc con mắt ra, hoặc là ta sẽ móc mắt ngươi ra. Nữ tử tóc ngắn lạnh lùng nói. Cảnh giới của nàng là thần du cảnh hậu kỳ, đại đa số người ở đây đều là thần du cảnh, đây là một đội ngũ rất mạnh. Nếu như ta nói không thì sao? Lý Tuyết Nhi chậm rãi tiến lên phía trước, đứng ở trước người của Giang Thần, lặp lại vấn đề vừa nãy của hắn, hàn khí lạnh lẽo, kiếm khí cuồn cuộn. Nghe vậy, sắc mặt của nữ tử tóc ngắn hơi biến hóa, thế nhưng vẫn không có nhượng bộ. Cảnh giới tương đồng, thân là nữ tử, ít nhiều nàng vẫn không phục đối với Lý Tuyết Nhi, muốn nhân cơ hội này tranh tài một phen. Có điều nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn chạm tới ánh mắt của Lý Tuyết Nhi thì trong lòng đột nhiên chấn động một chút, chiến ý biến mất không còn sót lại một chút gì. Chỉ một ánh mắt, chỉ vẻn vẹn là một ánh mắt đã đánh bại được nàng. Bầu không khí dường như bởi vì Lý Tuyết Nhi mà đọng lại, chỉ nghe tiếng hít thở vang lên, lại không có người nào đứng ra nói chuyện. Di Ninh tỷ, không có chuyện gì đâu. Đột nhiên, nữ tử đang ngồi khóc ở mặt đất đứng dậy, đi về phía bên này, tới khuyên nữ tử tóc ngắn. Nếu như đệ tử thiên đạo môn vô ý xông vào, tất cả đều là hiểu lầm, không cần chú ý. Nàng ôn nhu nói. Thân thể thon dài, lời nói tự có một luồng linh khí tươi mát, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trơn bóng như ngọc, mặc một bộ y phục màu xanh khiến cho người ta có cảm giác như là tiên nữ hạ phàm. Mộng Thiến. Nữ tử tóc ngắn tên là Di Ninh không chịu bỏ qua như vậy, rất là không cam lòng. Nhưng Mộng Thiến không tranh luận với nàng, ngược lại còn nhìn về phía Lý Tuyết Nhi, nói. Tuyết Nhi sư tỷ, Di Ninh tâm tính nóng này, xin sư tỷ không lấy làm phiền lòng. cử chỉ của nàng tao nhã, thái độ thành khẩn, dù là ai cũng không tức giận được. Lý Tuyết Nhi khẽ gật đầu cũng không nói lời nào. Vậy cứ như thế chuyện này coi như kết thúc. Mộng Thiến nói. Lúc này bầu không khí rằng co mới hòa hoãn lại, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Thiên đạo môn chuyện ngươi vu oan cho để ta, ta sẽ nhớ kỹ. Thanh niên kia ném cho Giang Thần một câu hung áp. Giang Thần không để ý đến, trái lại còn nhìn về phía Mộng Thiến kia. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa nãy ở bên trong nữ tử này nước biểu hiện ra vẻ buông thả và cuồng dã, tuyệt nhiên không giống vẻ nhu mì như hiện tại. Hơn nữa từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng đều ở ngồi chồm hổm ở trên mặt đất không có biểu hiện gì, mãi đến lúc Lý Tuyết Nhi cứng rắn bảo vệ mình thì nàng mới đứng ra hóa giải an oán. Nữ nhân này không đơn giản. Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng thay Lý Tuyết Nhi, hắn nói. Sư tỷ, ở đội ngũ này chỉ có một mình ngươi thôi sao? Ngươi muốn ở lại sao? Lý Tuyết Nhi hỏi rất gọn gàng dứt khoát. Không phải, ý của ta là không bằng chúng ta đi thôi. Giang Thần nửa đùa nửa thật nói. Lý Tuyết Nhi lắc lắc đầu, động tác không quá mạnh thế nhưng thái độ lại rất kiên quyết. Các ngươi đang làm gì vậy? Giang Thần lại nói. Tìm hạt giống. Lý Tuyết Nhi nói. Cái gì? Ngươi không biết sao? Đầu óc của Giang Thần rất mơ hồ, gật đầu một cái, thấy hắn như thế, Lý Tuyết Nhi cũng không biết phải nói như thế nào. Ngươi không biết đã nói rõ ngươi là hạng soàng xính, không xứng để biết. Thanh niên kia vẫn dựng thẳng lỗ tai lên để nghe trộm, bắt được cơ hội, hắn mạnh mẽ đà kích một câu. Không chờ Giang Thần mở miệng, hắn lại nói. Tiểu chuẩn của Thánh Viện cũng không dễ dàng thu được đâu. Không chỉ là người mạnh nhất, Thánh Viện còn phái ra người giám sát. Nếu như ba người mạnh nhất không đủ tư cách thì cũng sẽ không được chọn. Vì lẽ đó, các thế lực hỏa vực liên hợp lại mở ra vạn thú vực, đồng thời còn chọn ra tuyển thủ hạt giống ở trong vạn thú vực này. Trở thành tuyển thủ hạt giống trong vòng nửa năm sẽ nhận được bồi dưỡng rất lớn. Trước khi thế lực khắp nơi đưa người vào đều gọi đệ tử ưu tú nhất tới. Nói cho bọn họ biết tin tức về hạt giống, để bọn họ đi tìm. Ngươi, không biết hạt giống, chính là người bị từ bỏ. Tên này giải thích hạt giống là chuyện gì, cũng không quên đả kích Giang Thần một phen. Mà ta, hạ nhân long ta chính là người được gia tộc ký thác hy vọng. Nói tới chỗ này, vẻ mặt hắn rất đắc ý. Không ngờ, Giang Thần cười xì một tiếng, không nhịn được mừng rỡ. Ngươi có ý gì? Hạ nhân long cả giận nói. Ngươi chưa từng nghe nói qua đạo lý chọn người cao nhất trong đám người thấp sao? Hạ gia ngươi là thứ đồ gì chứ? Có thể so với thiên đạo môn sao? Có thể so với Tuyết Nhi sư tỷ sao? Giang Thần nói. Tuyết Nhi sư tỷ. Vừa nói xong, Giang Thần đã cảm giác phía sau lưng hắn trở nên lạnh lẽo, cả người sắp bị đông lại. Lý sư tỷ. Giang Thần vội vã đổi giọng. Hừ. Hạ nhân long nghe rõ ý tứ của Giang Thần, hắn phẫn nộ quát lên. Ta chính là người đứng thứ 99 tân hỏa bảng cường giả trong 100 vị trí đầu, ngươi có thể so với ta sao? 99 tên ta nhớ ta là người đứng thứ hơn 70 đó. Giang Thần khẽ cười nói. Võ học của hạ nhân long này rất thường thường, cũng không có võ học huyền bí lợi hại, thần huyệt của bản thân cũng không nhiều. Hắn ta kìm nén một hơi vọt tới trung kỳ nhập môn, không đánh lại được Lý Thấm. Có điều, không phải Giang Thần đánh bại Lý Thấm thì nhất định đã có thể đối phó được với hạ nhân long. Nếu như ta ngưng tụ được 4 cái thần huyệt thì vẫn có thể. Giang Thần nghĩ thầm. Mà hạ nhân long nghe hắn vừa nói như vậy, hắn mới nhớ tới chuyện Lý Thấm, lập tức giữ yên lặng. Được rồi, đã xong chưa thiên đạo môn, mọi chuyện đã kết thúc, lăn được bao xa thì lăn bấy xa đi. Di Ninh mắng. Con mắt của Giang Thần hơi nheo lại, nữ nhân này muốn móc mắt hắn càng không để hắn vào trong mắt, cho dù là Phật cũng phải tức giận thay. Có điều tạm thời đánh không lại được nàng, cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Sư tỷ, như vậy sau này còn gặp lại, có điều ngươi cũng phải cẩn thận, những người này không thể tin được. Có người để hắn là người cuồng nhìn trộm, còn có người làm sát kẻ vô tội. Ngươi! Hạ Nhân Long và Di Ninh giận dữ. Thế nhưng Giang Thần đã giương cánh vung lên, người đã bay lên trời, chỉ để lại một cái bóng lưng. Sau khi rời đi, chẳng biết vì sao, bóng người của Lý Tuyết Nhi hiện lên ở trong đầu của Giang Thần lái đi cũng không được. Khí chất có một không hai kia, một cái ánh mắt đã bước lui người cùng cảnh giới. Sau khi tìm được linh dược, cố gắng tăng thực lực lên. Giang Thần thầm nói, chỉ có thực lực mạnh mẽ thì mới có thể có tôn nghiêm, lần này có Lý Tuyết Nhi làm chỗ dựa. Lần sau, nói không chừng sẽ bị người ta dùng một chưởng vỗ chết, móc hai mắt xuống. Bởi vì lo lắng Hạ Nhân Long dở ám chiêu cho nên Giang Thần dán vào tầng trời thấp bay ra rất xa, sau đó mới tìm nơi để hạ xuống. Hạ! Bỗng nhiên, thân ở trên không trung, đột nhiên hắn nắm bắt được phía trước có một tia dị dạng, dưới thần thức tra xét, là một luồng năng lượng nồng đậm phun ra. Sau khi tới gần, hắn nhìn thấy một cái khe nứt, từ bên trong có nguyên khí phun ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được, hùng hồn đến mức làm cho người ta giật mình. Nhất định dưới lòng đất vạn thú vực có một mỏ quặng nguyên thạch, chính bởi vì như vậy cho nên mới khiến cho linh khí và nguyên khí kết hợp lại với nhau. Được, đây chính là cơ hội trời cho để ngưng tụ thần huyệt rồi. Giang Thần đại hỷ. Những thứ này đều là tinh hoa của nguyên khí, giống như quáng tinh chi nguyên của thuần dương quáng thạch ở Nam Phong lĩnh vậy, có thể để cho thân thể hấp thu. Thần võ chiến vương người làm Ezit Phong tác giả chương mục chi chương 150 chơi rất cao hứng. Thần du cảnh thứ tu chính là hồn xác. Trước tiên ra tay từ thân thể, da lông, máu thịt, gân cốt, nội tạng, không ngừng rèn luyện tăng mạnh, làm cho khí huyết của bản thân trở nên dồi dào. Sau đó là có thể ngưng thần dưỡng khí. Đặc thù rõ ràng nhất là nắm giữ thần thức. Đương nhiên, sự mạnh mẽ của thần du cảnh không chỉ là thần thức, còn thể hiện ở mọi phương diện. Ví dụ như phi kiếm thuật, thần hồn không đủ mạnh thì sẽ không có cách nào khống chế phi kiếm giết địch một cách chuẩn xác. Giai đoạn thần du cảnh này liên quan đến võ học, tất cả đều có yêu cầu nhất định đối với thần du. Mà mỗi lần ngưng tụ thần huyệt đều phải trả một cái giá không nhỏ. Hầu như là hút khô người, tập trung tất cả tinh lực vào trong đó. Đương nhiên, một khi đạt đến điều kiện ngưng tụ thần huyệt, không có ai sẽ bỏ qua cơ hội này. Còn có một chút người theo đuổi sự trác việt, ngưng tụ càng nhiều thần huyệt thì có trợ giúp với việc đột phá thông thiên cảnh. Bọn họ chỉ là xem thần du cảnh là một khởi đầu mà thôi. Những người này chính là thiên tài. Giang Thần nắm giữ thần mạch, sớm có thể ngưng tụ ra được bốn cái thần huyệt, chỉ là hắn vẫn không có thời gian mà thôi. Trước đó ở Hóa Long chỉ còn bị người gọi là Tiểu Vương gia kia phá vỡ trạng thái. Hiện tại, tinh hoa nguyên khí là thứ mà bất kỳ linh vật gì cũng không sánh nổi. Giang Thần ở trong đó ngưng tụ thần huyệt, sau khi kết thúc, thân thể sẽ không có bất kỳ suy yếu nào cả, bởi vì hắn có thể lập tức nhận được khôi phục. Giang Thần sẽ không lãng phí cơ hội này, thần thức tra xét xung quanh. Sau khi xác định không có yêu thú tồn tại, lại bố trí một loại trận pháp báo động ở xung quanh khe nứt một chút. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, hai chân hắn phân biệt đặt ở hai bên khe nứt. Đầu tiên nguyên khí từ bàn chân lan tràn ra toàn thân, tiếp theo mới bao bọc hắn lại. Bởi vì bên trong nguyên khí không khí rất mỏng manh, cho nên Giang Thần cảm giác mình sắp nghẹt thở. Sau khi thích ứng được thì hắn mới ngồi xuống vận chuyển công pháp, bắt đầu ngưng tụ ra thần huyệt. Bản thân năng lượng đã giống như nước, thần huyệt lại là vải nước. Hiện giờ hắn muốn dùng nước để đổ đầy vải nước. Nhưng mà, một khi dùng hết, thân thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thế nhưng tinh hoa nguyên khí xung quanh lại giống như một dòng sông đặt mình ở trong đó, hắn hoàn toàn không phát hiện ra được năng lượng của bản thân tiêu hao. Đồng thời thần huyệt lại có thể thành công ngưng tụ ra được. Lại thêm trình độ dồi dào của tinh hoa nguyên khí, chuyện còn lại chỉ cần giao cho thời gian là xong. Chỉ có điều ở cách khe nứt không xa đang có một nam một nữ đi tới. Hai người này đều là thần du cảnh sơ kỳ, trai tài gái sắc, từ trong rừng đi ra, dường như quan hệ rất thân mật. Sư huynh, dường như phía trước có sóng năng lượng rất mãnh liệt. Ta cũng cảm giác được. Nam nữ này phát hiện ra tinh hoa nguyên khí lập tức bước nhanh đi tới, đồng thời cũng đã nhìn thấy Giang Thần ngồi ở đó. Tinh hoa nguyên khí lại là tinh hoa nguyên khí từ dưới lòng đất tiết ra ngoài. Nữ tử kia vừa mừng vừa sợ, giống như Giang Thần vậy, tinh hoa nguyên khí đối với bọn họ có rất nhiều trợ giúp. Nam tử cũng tươi cười, chỉ là khi nhìn về phía Giang Thần, nụ cười đã thu lại. Lại bị người ta nhanh chân đến trước, thực sự là suối quẩy. Nam tử này thầm mắng một tiếng. Sư huynh, không liên quan, khe nứt này rất dài, tinh hoa nguyên khí cũng rất dồi dào, hắn không hấp thu hết được đâu. Nữ tử nói. Ta cũng không muốn như vậy. Nam tử hừ lạnh, đi lên phía trước, quát lên với Giang Thần. Ngươi cút ngay cho ta. Nhưng mà, Giang Thần ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích. Sư huynh, hắn đang ngưng tụ ra thần huyệt. Nữ tử đã nhìn ra trạng thái của Giang Thần. Đúng là thông minh, nơi này đúng là nơi hoàn mỹ để ngưng tụ thần huyệt. Nam tử bĩu môi một cái, bỗng nhiên con ngươi chuyển động, nói. Khà khà, muội nói xem nếu như ta ngắt hắn thì sẽ như thế nào. Không chờ nữ tử nói chuyện, hắn đưa tay lấy ra một viên thiết hoàn từ trong lòng. Hắn không thù không oán với Giang Thần, xuất phát từ tâm tư vui chơi muốn chọc vẹo Giang Thần, nhìn thấy dáng vẻ thất bại của người khác mà thôi. Nữ tử suy nghĩ một chút, không ngăn cản. Nam tử vung tay lên một cái, thiết hoàn phát ra tiếng xé gió sắc bén đánh vào trên lồng ngực của Giang Thần, phát ra tiếng vang nặng nề. Giang Thần khẽ cau mày, vẻ mặt lộ ra thống khổ, nhưng không mở mắt ra. Định lực không tệ nha. Nam tử nhìn mừng lớn, lần nữa đánh ra thiết hoàn, lần này là đánh về phía trán của Giang Thần. Bột một tiếng, trên mặt của Giang Thần thượng xuất hiện một cái ấm hồng. Giang Thần lộ ra động tác cắn răng, có thể thấy rõ là hắn đang tức giận. Hả? Nam tử không nhận được phản ứng mà hắn muốn từ trên người của Giang Thần, hắn rất là bất mãn, lần này ánh mắt nhìn về phía con mắt của Giang Thần. Chỉ thấy khóe miệng hắn hiện lên nụ cười tàn nhẫn, lần này bên trong ngón tay mang theo hai viên thiết hoàn, dùng sức bắn ra ngoài. Thiết hoàn đánh về phía hai mắt của Giang Thần, lực lượng đáng sợ có thể đánh nổ con ngươi. May mà trong lúc mấu chốt, Giang Thần đột nhiên giơ tay, nắm lấy hai viên thiết hoàn. Chơi vui vẻ không? Giang Thần chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra sự sắc bén, nhìn thẳng về phía trước. Nam tử bị ánh mắt này tập trung, không khỏi sững sờ, lập tức mắng. Tỉnh rồi thì cút đi cho ta. Hắn không cuống quýt một chút nào, cũng không có áy náy, trái lại còn ra vẻ phiền phức phất tay đuổi ngươi. Ngươi muốn làm cho ta biến thành kẻ mù sao? Giang Thần lại nói. Đừng có nói nhảm nữa. Nam tử rất không vui nói, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp. Phế bỏ tất cả thần huyệt của bản thân ngươi, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Giang Thần lạnh lùng nói. Cái gì? Nam tử hoài nghi có phải mình đã nghe lầm hay không? Ta không muốn nói thêm lần nữa. Giang Thần nói. Ha ha, một sơ kỳ nhập môn nho nhỏ như ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy, sao lẽ nào ngươi không nhìn ra cảnh giới của ta là sơ kỳ đỉnh cao sao, cao hơn ngươi dòng dã hai giai đoạn, ngươi biết điều này có ý vị gì không, một tay của ta cũng đã có thể bóp chết được ngươi. Nam tử này nở nụ cười, sau đó tự hào nói ra cảnh giới của chính mình. xem ra ngươi đã lựa chọn cái chết. Giang thần đứng dậy, cũng không biết không phải là bởi vì người ở bên trong tinh hoa nguyên khí hay không mà cả người mang theo vẻ uy nghiêm đáng sợ. Hắn đi từng bước một ra khỏi khe nứt, áp sát về phía nam tử kia. Sư huynh, xem ra hắn không biết cân nhắc lợi hại rồi. Nữ tử kia khinh thường nói. Như vậy ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là lợi hại. Nam tử này nắm chặt một thanh đao, xuất ra toàn lực, người giống như sấm đánh tới, đao kính có xu thế cuồn cuộn. Có điều, Giang thần đâm ra một kiếm, nhanh như chớp giật, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Cái gì? Nam tử đang dương dương tự đắc kia giật nảy cả mình, không có cách nào khóa chặt được bóng người của Giang thần, cho nên đương nhiên không thể nói là công kích được. Hắn quyết định rất nhanh đổi thành phòng thủ, để đao đón đỡ ở trước ngực. Chỉ là vừa mới đứng vững thì một đạo gió lạnh đã xuyên qua thân thể hắn, rút đi khí lực toàn thân của hắn. Cúi đầu vừa nhìn, một thanh kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn. Tại sao lại như vậy được chứ? Hắn không hiểu tại sao mình lại bị gia hỏa sơ kỳ nhập môn dùng một kiếm giết chết. Chỉ có 6 cái thần huyệt. Võ học thường thường mà cũng dám kêu gào ở trước mặt ta. Giang thần cười nhạo nói. 6 cái. Không ít. Nam tử chỉ kịp nói ra 4 chữ rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Đối với thần du cảnh mà nói, hậu kỳ đỉnh cao phổ thông có 6 cái thần huyệt quả thực không ít. Như Giang thần vậy, sơ kỳ nhập môn đã có 4 cái thần huyệt mới gọi là không bình thường. Ngươi lại giết chết Trầm sư huynh. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nữ tử kia cũng không kịp phản ứng. Đồng thời, ta còn có thể giết chết ngươi. Giang thần nói. Nghe vậy, cả người nữ tử kia cả kinh, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha. Phế bỏ tất cả thần huyệt của bản thân ngươi. Giang thần lạnh lùng nói. Mới vừa rồi nữ nhân này không có ngăn đối phương lại, trái lại còn rất hứng thú bàng quan đứng nhìn, không giết đã là hắn nhân từ rồi. Nữ tử cả kinh, thần huyệt là thứ mà nàng rất vất vả mới ngưng tụ được, một khi phế bỏ cảnh giới sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng mà, nàng không có cách nào phản kháng lại được, trong lòng hận Trầm sư huynh đã chết, tự tìm đến phiền phức cho mình.